phế tài tiểu thư, phúc hắc tà vương nghịch thiên phi. Chương 5, nam nhân này rất mạnh. Góc truyện audio.com. Kim câu tế nguyệt, ánh trăng từ từ, ánh trăng lần lượt thay đổi. Một đạo bóng đen nhanh chóng xẹt qua, mới vừa vào đêm không lâu. Đêm còn chưa đen đến thâm trầm, ánh trăng nhưng thật ra vô cùng tốt. Nguyệt Nha Nhi, trăng non, cao hơn cao nguyên mở rộng phía chân trời. Ánh sáng rực rỡ lập tức phủ kín mặt đất. Thần vương phủ đệ xa hoa xa xỉ tọa lạc ngay trước mắt. Quân Mạc Sơ híp mắt nhìn lại, trong mắt có lạnh ý sâu không lường được. Sở dĩ nàng đến nơi này, là bởi vì nàng cảm thấy được chính mình bị người hãm hại bắt gian tại giường, chuyện này cùng Nam Cung Thần có quan hệ. Nếu Nam Cung Thần chán ghét nàng như vậy, nhất định là không muốn cùng nàng thành thân. Như vậy trước khi thành thân hãm hại nàng, cũng có đủ lý do. Bởi vậy Nam Cung Thần là mục tiêu hoài nghi hàng đầu của nàng. Mới vừa vào đêm, thần vương phủ tiếng người ồn ào, náo nhiệt phi thường, dưới đèn chiều, người ra vào thần vương phủ rất nhiều. Có nam có nữ, nhưng phần lớn đều là thế gia công tử mang đến nữ bạn. Bạn gái, hoặc là thị thiếp. Quân Mạc Sơ phát hiện, thần vương phủ lúc này tựa hồ đang tổ chức yến hội gì đó. Nàng còn thấy được một bóng dáng quen thuộc bên trong, thân ảnh kia đúng là Quân Tiến Tiến. Xem ra buổi chiều hôm nay Nam Cung Thần đến Quân gia, chính là để mời Quân Tiến Tiến đến yến hội này đi. Buồn cười chính là, hôn sự của Nam Cung Thần cùng nàng mới hủy bỏ vài ngày. Hắn liền công khai ôm nữ nhân khác, thật sự là buồn cười. Yến hội đã muốn chính thức bắt đầu. Cách đó thật xa, ta có thể nhìn thấy những người đó có vẻ mặt a dua nịnh hót. Nhất là Quân Tiến Tiến. Nàng mỉm cười ngẩng đầu, nhận ánh mắt sùng bái và hâm mộ, đồng thời ở chỗ người khác không nhìn tới, lộ ra bộ dáng khinh thường, thật sự là trong ngoài không đồng nhất. Quân Mạc Sơ không có hứng thú xem tiếp, vừa định lặng lẽ lẻn vào thần vương phủ, các công tử tham gia yến hội đột nhiên top 5 top 3 mang theo thị thiếp của chính mình hoặc là nữ bạn thần thần bí bí đi vào hoa viên thần vương phủ. Ngay tại thời điểm nàng tò mò xem bọn họ muốn làm cái gì, chỉ thấy các thế gia công tử vừa đến trên cỏ sau, liền đẩy ngã thị nữ bên người, vội vàng lôi kéo y phục trên người các nàng, liền xoay người đè lên, thậm chí có người trao đổi thị nữ lẫn nhau mà tùy tiện. Hợp, rất nhanh, các loại âm thanh dâm loạn vang lên, hỗn độn ban đêm lập tức mở màn. Quân Mạc Sơ, nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới những người này lại làm ra chuyện buồn nôn như vậy. Quân Mạc Sơ nhìn không nổi nữa, thẳng người nhảy xuống, từ nóc nhà rừng ở trên ngọn cây, còn không chờ nàng bình tĩnh, đột nhiên đối mặt với một đôi con ngươi yêu nghiệt, chủ nhân con ngươi một thân xiêm y trắng noãn, lấy sắc thái của Nguyệt Nha Nhi hỗ trợ, xiêm y rộng thùng thình che đi bóng dáng thon dài của hắn. Trường phát tùy ý buông ở sau đầu, trên trán có vài sợi tóc mai rơi xuống, lưu lại bóng dáng dưới ánh trăng loang lổ, nhất là cặp mắt thâm thúy với con ngươi như sa mạc câu bi không chút sợ hãi cùng gợn sóng. Hắn liền như vậy lười biếng không chút để ý tựa vào chỗ ấy. Dùng con ngươi như sa mạc câu bi đánh giá nàng, đáy mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, mang theo trêu tức, càng nhiều chính là ý vị thâm trường. Quân Mạc Sơ nhất thời cả kinh, đáy lòng rung động, nam nhân này xuất hiện khi nào nàng cư nhiên một chút cảm giác đều không có. Đối với cảnh giác của lính đánh thuê nhiều năm mà nói, rất không bình thường, duy nhất có thể tính đó là, nam nhân này rất mạnh, mạnh đến nỗi có thể vô thanh vô tức tiếp cận nàng hồi lâu mà không có bị nàng phát hiện. Ngươi là ai? Quân Mạc Sơ lạnh lùng hỏi, khuôn mặt lạnh như băng. Bạch Thi Nhân thấy nàng khiếp sợ sau giây lát, lập tức khôi phục bình tĩnh, khí độ như vậy liền không phải người bình thường có thể có được. Đáy mắt có chút kinh ngạc, hắn hơi hơi đứng dậy, trên dung nhan tuấn mỹ xuất hiện một nụ cười tựa thiếu phi thiếu. Thật sâu, thản nhiên, mang theo một loại khí thế trời sinh hờ hững, đó là loại uy nghiêm mà kẻ khác khó có thể bỏ qua. Hắn chậm rãi mở miệng. Ý vị thâm trường nâng lên mài kiếm, Ngươi đoán, cách chương.